Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 222, Nhất Dương Văn Hóa đến cùng có bao nhiêu hào. Một khung máy bay tại Dương Thành sân bay chậm rãi hạ xuống. Không bao lâu, 10 vị thanh xuân tịnh lệ, khí chất khác nhau nữ sinh theo trong nước đến miệng ra đến. Đưa tới rất nhiều sớm liền nhận được tin tức, sớm đi vào sân bay ngồi chờ đám fan hâm mộ một trận gieo hò. Thời Vũ Kỳ, Thời Vũ Kỳ, chúng ta vĩnh viễn đi cùng với ngươi. Tô Thiển Ngữ, ta yêu ngươi. Thu Đồng Bảo Bảo, hôm nay cũng phải cố gắng lên nha. Phong Chi Thiếu Nữ, tổ hợp đám fan hâm mộ tiếp ứng ngữ cũng là đủ loại. Chủ yếu là các nàng phấn thần tượng đều không giống. Đương nhiên, Dương Nhược Y đám fan hâm mộ cũng không cần tới. Bởi vì các nàng biết, không phải ngày nghỉ, Dương Nhược Y đều là ở trường học lên lớp. Không sẽ ra tới, ở phi trường bảo an trợ giúp xuống. Các nữ sinh leo lên Nhất Dương Văn Hóa phái tới nhận các nàng bên trong ba xe. Lúc này mọi người mới thở dài một hơi, Dương Thành đám fan hâm mộ thế mà cũng nhiệt tình như vậy. Y, Ai Nhi đến lạc, còn không mau tới tiếp giá. Lâm Thu Đồng lên xe, liền không kịp chờ đợi dùng di động cho Dương Nhược Y phát một đầu hơi tin tức. Y hiện tại hẳn là không thu được a. Cẩu Mạn Linh lay lấy cái ghế chỗ tựa lưng, đứng sau lưng Lâm Thu Đồng, vừa cười vừa nói, nàng không phải đang đi học sao? Đúng nga, trong trường học còn có thể mang điện thoại. Chu Mộng Lôi nghi hoặc mà hỏi thăm, không thể mang, bất quá y mang theo điện thoại đồng hồ đeo tay. Nàng tan học thời điểm hẳn là có thể nhìn thấy. Lâm Thu Đồng cười nói, loại kia nhi đồng điện thoại đồng hồ đeo tay. Cẩu Mạn Linh đều toát ra một tia nụ cười cổ quái. Không phải rồi, là loại kia smartwatch, có thể gọi điện thoại, sau đó cũng có thể chụp ảnh, phát hơi tin tức cái chủng loại kia. Lâm Thu Đồng lắc đầu, ai, các người chớ xem thường nhi đồng điện thoại đồng hồ đeo tay. Hiện tại nhi đồng điện thoại đồng hồ đeo tay có thể lợi hại. Nó đồng dạng có thể chụp ảnh, phát hơi tin tức, còn có thể định vị cái gì. Lần trước mẹ ta liền gọi ta hỗ trợ tại trên mạng cho ta để mua một khối. Tô Thiển Ngữ tràn đầy phấn khởi nói, Nhất Dương Văn Hóa an bài tới đón các nàng chính là Ôn Thiến Thiến. Ôn Thiến Thiến cùng Thiệu Hoa đồng dạng, cứ việc đều là Dương Nhược Y hoặc là Dương Hàm trợ lý. Nhưng bọn hắn đều không có làm sao để trợ lý theo bên người. Trừ có công việc trên an bài, phần lớn thời gian Ôn Thiến Thiến đều không có việc gì. Chỉ có thể ngốc trong công ty, cùng Đồng Nghĩa Hà học một chút người đại diện chuyện cần làm. Ôn Thiến Thiến trước mang nữ đoàn các thành viên đi đến các nàng khoảng thời gian này muốn chỗ ở. Để các nàng cùng đi theo các nhân viên làm việc đem hành lý cất đặt tốt. Tòa nhà này trước mắt cũng là chúng ta nhân viên chung cư. Bất quá 7 tầng đi lên, trước mắt cũng tại đối ngoại cho thuê. Ở lại đại bộ phận là sản nghiệp khu vườn lập trình viên, nhân viên nghiên cứu, nhân viên kỹ thuật vân vân. Nhưng các người không cần lo lắng, bởi vì mỗi một tầng đều là ngăn cách ra. Bọn hắn thang máy thẻ đến không được 3 đến 6 tầng. Mà lại chúng ta nhân viên trước mắt cũng chỉ là ở tại 3 tầng cùng 5 tầng. 6 tầng trừ bọn ngươi ra bên ngoài, liền không có lại an bài khác hộ gia đình. Vì lẽ đó mọi người cứ việc yên tâm. Ôn Thiến Thiến giới thiệu chính là một tòa trang trí đến phi thường hiện đại hóa khách sạn thức. Chung cư, chỉnh thể phong cách đều rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Vừa vào cửa liền là toàn thể thông sứ trắng gạch phòng trước. Còn thiết kế Z chữ hình đèn mang, xoài bước 4 cái mặt phẳng, cho người ta một loại tiến vào khoa huyễn thế giới cảm giác. Thật xinh đẹp a, Thiến Thiến tỷ, các ngươi bình thường đều ở nơi này a. Quá hạnh phúc đi. Thẳng đến ngồi vào thang máy, các nữ sinh mới từ mãnh liệt như vậy đánh vào thị giác bên trong lấy lại tinh thần. Các nàng sợ hãi thán phục, nhịn không được kỳ kỳ cha cha thảo luận. Chúng ta đều ở nơi này. Chủ yếu là lão bản an bài nhân viên chung cư. Có thể miễn phí ở, trừ phí điện nước muốn mình cho phép bên ngoài. Không có khác phí tổn, mà lại nơi này cách công ty lại gần. Đi làm đi bộ đi đều không cần 10 phút đồng hồ. Ôn Thiến Thiến tự hào nói với các nàng. Chúng ta muốn mình ra ngoài thuê phòng. Dựa theo Dương Thành giá phòng như vậy, đồng dạng diện tích phòng ở đoán chừng đều muốn 2-3 ngàn, mà lại tuyệt đối không có chúng ta chung cư như vậy sạch sẽ. Dễ chịu, cũng không có chúng ta gần như vậy. Đi làm thông cần đều muốn thời gian rất lâu. Cái này công ty gì a? Đãi ngộ cũng quá tốt rồi a. Lâm Thu Đồng các nàng ngược lại còn không có cảm thấy có cái gì. Bởi vì các nàng tại Ma Đô cũng là có ký túc xá an bài. Nhưng cùng với các nàng một khối nhân viên công tác liền ghen tị hỏng. Tất cả mọi người là người làm công. Có mấy nhà tư doanh xí nghiệp bỏ được cho nhân viên an bài chỗ ở đâu. Không nói ở hoàn cảnh như thế nào. Coi như ở đến kém một chút. Tại Dương Thành, Ma Đô như vậy tuyến một thành phố lớn làm việc. Chỉ phải ở cái này một khối không cần mình bỏ tiền. Đó không phải là tương đương với tiền lương trên nhiều mấy ngàn khối tiền. Chung cư gian phòng, bên trong ngược lại không có có chỗ đặc biệt gì, mà lại so với khách sạn nó còn muốn đơn sơ một chút. An bài cho các nữ sinh phòng ở đều là một phòng, mà lại là hai người một gian một phòng, có phòng vệ sinh riêng, nhưng không có tivi, cũng không có ghế sofa. Chỉ có hai tấm giường cùng hai cái ghế dựa, một chương bàn trang điểm, những này là tiêu chuẩn thấp nhất, bởi vì là nhân viên chung cư nha, chúng ta sẽ tự mình mua mình muốn đồ dùng trong nhà. Đồ điện, những này đến lúc đó chính chúng ta mua nhà, trả phòng thời điểm có thể đem mình đồ vật rời đi. Vì lẽ đó, gian phòng bên trong chính là như vậy, bất quá wifi mỗi cái gian phòng đều có. Tốc độ còn thật mau, cái này không cần lo lắng, mọi người hẳn là về sau trong phòng thời gian cũng không nhiều. Coi như là một cái chỗ ngủ liền tốt, bình thường hoạt động, chúng ta có thể đi đến 4 tầng. Ôn Thiến Thiến có chút xin lỗi nói, đợi các nàng phân phối xong gian phòng, Ôn Thiến Thiến dẫn các nàng đến 4 tầng nhìn một chút. Đến 4 tầng, cái kia lại là một cái thế giới khác. Lại về tới quen thuộc khoa huyễn trang hoàng không gian, liền phòng đọc sách đều là một mảnh trắng, cái bàn đều là màu trắng nướng sơn, có thể cho người ta một loại một thể hóa ảo giác. Hoa, nơi này đọc sách hẳn là rất có ý tứ. Lâm Thu Đồng nhất kinh nhất xạ kêu, nàng không kịp chờ đợi ngồi xuống, bưng lấy một quyển sách làm bộ nhìn. Thôi đi. Bình thường đều không gặp ngươi đọc sách, mỗi ngày không phải nâng điện thoại di động nhìn video, liền là bưng lấy một cái máy chơi game chơi đùa. Tô Thiển Ngữ vô tình vạch trần nàng. Hì hì, hoàn cảnh khác biệt nha, nơi này đọc sách rất có cảm giác. Lâm Thu Đồng ra mặt rất dày cười nói. Ôn Thiến Thiến tiếp tục cho các nàng giới thiệu. 4 tầng là chúng ta nhân viên chung cư trung tâm hoạt động. Hiện tại tất cả mọi người khi làm việc, vì lẽ đó không có người nào ở đây. Nơi này có phòng đọc sách, có phòng tập thể thao. Lão bản của chúng ta nói các ngươi ở chỗ này trong lúc đó. Yoga phòng tạm thời lưu cho các ngươi luyện múa tập luyện dùng. Ngoài ra, 4 tầng còn có tự động phòng giặt quần áo. Bên trong có thật nhiều đài máy giặt, hong khô cơ. Các người quần áo cũng có thể cầm đi nơi đó tẩy. Tự phục vụ, hơi tin tức quét mã thanh toán liền có thể sử dụng. Ban đêm đói bụng muốn mua điểm mì tôm, nước khoáng cũng có thể đi lầu 4. Có một cái tiểu nhân không người siêu thị, đồ vật không phải rất nhiều, nhưng cơ bản đủ, không người bán hàng siêu thị vẫn tương đối mới lạ. Mọi người còn đi vào thể nghiệm một thanh. Xác thực hàng hóa chủng loại không nhiều, nhưng nó liền cùng một cái cỡ nhỏ cửa hàng giá rẻ đồng dạng. thỏa mãn bình thường nhỏ nhu cầu không là vấn đề. Mà lại, loại này mình quét hình thương phẩm, mình dùng di động thanh toán cảm giác liền rất mới lạ. Ta cảm thấy ở đây, ta có thể chỗ ở hơn nửa năm không ra đều được. Lâm Thu Đồng thích nhất cái này chung cư. Tại đại bộ đội rời đi thời điểm, nàng còn nhịn không được kỳ kỳ cha cha đánh giá. Đương nhiên, các nàng còn không có ý thức được có như thế đại nhất cái lầu trọ là dạng gì trình độ. Nhưng đi vào Nhất Dương Văn Hóa cái kia tòa nhà 8 tầng lầu nhỏ. Nhìn thấy đồng dạng xinh đẹp, khác biệt phong cách trang trí. Các nữ sinh mới hậu chi hậu giác, thiến thiến tỷ, tòa nhà này cũng là công ty của các ngươi sao? Y-y-ba-ba, cho công ty của các ngươi như thế một lớn tòa nhà làm việc a. Đạt được xác nhận, biết cả tòa lâu đều thuộc về Nhất Dương Văn Hóa về sau. Lâm Thu Đồng sợ hãi thán phục nói, đây cũng quá có tiền a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.